Thưa quý vị và các bạn, Thái tử Lý Phật Mã đi mở phủ, tự trồng cấy mà kết quả không thu hoạch được. Lúc này Thái tử mới hiểu sâu sắc về nỗi vất vả nhọc nhằn của người nông dân. Tìm hiểu thêm về những nghề khác của dân, Thái tử nhớ ra việc nuôi tằm, chăn tơ, dệt lụa ở nhà người bạn có cô em gái tên là Minh Nguyệt. Chàng quyết định đến tận nơi để được nhìn thấy và tự tay thực hiện việc kéo những sợi tơ được luộc từ nồi kén. Được sự hướng dẫn của Minh Nguyệt, cuối cùng Thái tử cũng làm được cái việc rất cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo này. Tuy nhiên những sợi tơ mà Minh Nguyệt kéo thì mịn màng, còn sợi của Thái tử kéo lại sần sùi như những sợi đũi. Thời gian này sức khỏe của đức vua Lý Công Uẩn không được tốt, trong người luôn buồn bực, rệu rã. Sức khỏe đã vậy lại phải đối mặt với tình hình biên giới phía Nam chưa được yên. Người Chiêm Thành có ý quấy phá quân và dân ta, khiến cuộc sống người dân biên giới không được yên ổn. Đức vua cho gọi Thái tử Lý Phật Mã về và giao trọng trách thay vua cha lên đường đánh dẹp hải tặc Chiêm Thành. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý trong tập 1 Thiền Sư Dựng Nước. Thái tử Lý Phật Mã đi mở phủ thoát đã được gần 3 năm. Thầy trò khai phá được một khoảnh đất chừng 5 mẫu. Mấy vụ đầu đám ruộng cao gieo lúa nương, còn khoảnh trũng cấy lúa nước. Nhưng từ khi lúa trổ bông tới lúc vào mẩy, hết chuột đến gà rừng, công chĩ cùng lợn rừng phá hết. Gặt về chỉ được nắm rơm, còn đeo bám mấy hạt lúa lép. Vụ thứ hai chuyển sang trồng khoai trồng lạc, cũng bị nhím và lợn rừng moi móc hết củ, chỉ còn trơ lại đám dây héo. Thái tử than vãn với mấy cụ lão nông trong hương ấp đến chơi. Cứ cái đà này hết hạn đi mở phủ, lũ chúng tôi lấy gì mà nộp thuế cho quan? Cụ Thảo, người trong xóm hay lân la ra ngoài trang ấp của Thái tử thăm viếng. Lúc còn cá khi lá rau, nhà có gì thường hay đem biếu, gọi là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Nghe Thái tử nói, cụ vuốt râu mỉm cười. Thái tử cứ lo xa, quan quân nào dám tới đây thu thuế của ngài? Ông xã trưởng vẻ khúm núm. Thái tử cả nghĩ, từ ngày khai phá mảnh đất này, ngài đã thu hoạch được chút hoa lợi nào đâu mà lo tới chuyện thuế với tô. Và lại triều đình đã có lệnh, đất mới khai vỡ được miễn tô thuế từ 5 đến 10 năm kia mà. Lý Phật Mã nhìn mọi người với vẻ biết ơn vì lòng cảm thông của họ. Thái tử nói, từ ngày chúng tôi về đây, may mắn được bà con đùm bọc, các vị chức dịch cũng coi chúng tôi như dân trong hương ấp, tình cảm thật là ấm áp. Ngặt vì chúng tôi vụng quá, có làm mà chẳng có ăn. Đó là tại chúng tôi không giữ được, để thú rừng nó tranh ăn mất, chứ có phải thiên tai địch họa gì mà đòi ân giảm tô thuế. Thái tử có vẻ lo lắng, nếu không có cách nào canh giữ được chim thú, thì chúng tôi vẫn cứ phải đóng thuế cho quan trên. Cụ Thảo thở dài, vẻ cảm thông. Cụ nói, bẩm Thái tử, hay là thế này, Thái tử thử tính lại xem, nếu ta trồng dâu chăn tằm thì sao? Chân đất này ưa dâu lắm, dâu 40 ngày một lứa hái, tằm cũng 40 ngày là chín. Có dâu là có kén là có tơ có lụa, tơ lụa đổi lấy lúa gạo lo gì? Lý Phật Mã vỗ tay đánh đét một cái, chàng reo lên cái giọng đang vỡ, nghe nửa ấm nửa khàn. Ôi trời, có thế mà không nghĩ ra. Chàng nhìn cụ Thảo với vẻ biết ơn, lúc này Thái tử nhìn cụ bằng cả tấm lòng của mình, nên thấy được các nét sâu kín qua các đường nhăn ngang dọc hằn trên gương mặt già nua của cụ. Đúng là ông cụ lo lắng cho ta, như cha mẹ ta lo cho ta vậy. Khẽ nắm bàn tay trai thô nháp của cụ Thảo, Thái tử nói với vẻ xúc động. Phật Mã tôi vô cùng biết ơn tấm lòng bao dung của các cố lão. Xin các cố lão chỉ dẫn cho, tôi sẽ bắt tay ngay vào việc trồng dâu. Chắc là không có con vật nào ăn lá dâu nữa mà sợ mất mùa. Cụ Thảo phủ cái nhìn lên người Thái tử như tỏa một tình thương ấm áp lên cái thơ ngây của tuổi trẻ. Với giọng cười sởi lời, cụ đáp, trồng dâu là chắc ăn nhưng vẫn phải canh giữ đấy Thái tử ạ. Sao vậy thưa cụ? Loại thú ăn củ, ăn quả thì nó không ăn lá. Cụ Thảo thủng thẳng nói. Nhưng loại thú ăn cỏ như hươu nai thì nó lại ăn lá, thưa Thái tử. Vẻ thất vọng Thái tử hỏi, vậy làm thế nào mà giữ được thưa cụ? Thái tử khỏi lo, loại thú này dễ giữ lắm. Chỉ cần đóng cọc vây quanh nương dâu rồi lấy dây trăng lưa thưa quanh cọc. Trông thấy vậy là chúng đã bỏ đi rồi, chứ không tìm cách phá rào như lũ lợn rừng. 6 tháng sau, nương dâu xanh tốt mơn mởn. 4 lá tằm chăn thử lứa đầu trông đã bắt mắt. Tuy chưa đến kỳ ăn dỗi, nhưng da tằm sáng đẹp đều con. Dân trong làng ai cũng khen, Thái tử mát tay. Để khi tằm chín có kén, phải có người biết ươm tơ, nếu không cũng chỉ là công dã tràng. Thái tử bèn vào trong hương ấp, nơi nhà người bạn Mai Mạnh Minh học cách ươm tơ. Chẳng là thái tử thường qua lại nhà bạn, thấy người em gái Mạnh Minh ươm tơ giỏi lắm. Bữa nay thái tử đến đột ngột, dường như chỉ có một mình chàng với con Huyền Đề lẽo đẽo theo sau. Có khi nó chạy vượt lên trước, khịt khịt cái mũi đánh hơi, rồi nó dẫn chàng đến đúng cổng nhà họ Mai. Con Huyền Đề sủa ba tiếng rõng rạc, tựa như nó gọi chủ nhà. Bên trong cổng, đàn chó thấy động kéo cả bầy sủa ầm ĩ. Người nhà ra xui chó vào cũi, và người mở cổng lại chính là cô Mai Minh Nguyệt. Nguyệt cúi chào thái tử. Nàng bẽn lẽn mời thái tử vào ngôi tiền đường, nơi cha và anh nàng thường tiếp khách. Minh Nguyệt xin phép xuống nhà. Lát sau, nàng đã thay một tấm áo dài lụa màu thanh cát, tay bê khay trầu và người lực điền bê theo sau chiếc ấm giỏ. Con Huyền Đề nhảy chồm lên, ngăn không cho người lực điền bước ra ngưỡng cửa. Bị con chó giữ chồm bất ngờ, người lực điền buông tay chống đỡ. Chiếc ấm giỏ đầy nước nóng rơi xuống vỡ tan, nước bắn tung tóe. Chân anh lực điền bị bỏng nhẹ, con chó nhảy lùi lại phía sau, ngoạm vào gấu quần anh lực điền, không cho anh nhúc nhích. Thái tử vội chạy ra mắng con Huyền Đề, mày hỗn, vào nhà ngay. Con chó nhảy vọt qua ngưỡng cửa vào nhà, mắt nó vẫn không rời khỏi anh lực điền. Nằm vào góc kia, thái tử vừa nói vừa chỉ vào góc nhà. Con chó chạy và nằm gọn, đầu cúi xuống như thể biết rằng nó có lỗi. Mọi việc xảy ra nhanh quá, lúc này thái tử mới nhìn thấy Minh Nguyệt đứng nép vào cạnh cửa, mặt tái xanh, tay vẫn ôm khư khư khay trầu. Với vẻ lúng túng, thái tử phân bua, chỉ tại con chó của ta làm nàng hoảng sợ, xin nàng thứ lỗi. Gương mặt thiếu nữ từ tái xanh chuyển sang hồng hào, nàng nói như người mắc cỡ. Xin thái tử tha tội, song thân và cả huynh trưởng thiếp sớm nay về thăm quê ngoại. Thiếp phận gái vụng về quê cạch. Ồ không, không sao cả, lỗi tại ta đến thăm đường đột quá, khiến nàng khó xử, mong nàng thứ lỗi cho. Trong khi cả thái tử và Minh Nguyệt đều khó xử vì không một người đàn ông nào có nhà, thì Mai Trọng Mẫn, người anh kế của Minh Nguyệt đi săn cũng vừa về. Vai chàng mắc một cây cung, giỏ tên trễ phía sau hông, tay xách chĩu tới cả chục con gà gô và chim chỉ. Hai con chó săn mình thon chân cao như chân xíu chạy quanh quẩn bên chân nàng. Trọng Mẫn vừa bước vào sân, thái tử đã nhận ra ngay người em của bạn mình. Chàng ló ra cửa vừa trông thấy Trọng Mẫn trong dáng vẻ người lính vừa thắng trận trở về. Chàng khen, ta nom công tử oai phong như một vị tướng. Nhận ra thái tử, Trọng Mẫn mừng rỡ reo lên. Kính chào thái tử có lòng hạ cố, xin thái tử tha tội, bữa nay song thân và huynh trưởng của thần về vấn an bên quê ngoại, thành thử không biết có thái tử ghé thăm để làm lễ cung nghinh. Ồ không, ồ không, thái tử xua tay đáp lời, hãy coi ta như một người bạn của anh em công tử. Hôm nay ta đến đây có việc phải phiền đến lão bá và hai công tử. Vừa lúc người lực điền bị con Huyền Đề làm phiền ban nãy, chạy lên nhà chào cậu chủ và nhân tiện báo với cô chủ. Thưa cô, nồi kén ươm sôi già lắm rồi, cô xuống nhà ngay, kẻo hỏng mẹ kén. Minh Nguyệt bẽn lẽn, vái thái tử, rồi xin phép xuống nhà. Cô chạy nhanh vào ngôi nhà ngang, tại đây một nong kén đầy đã phơi khô, màu kén vàng ươm thơm mùi tơ và cả mùi nắng. Nồi nước kéo kén sôi liu riu, nhưng mẹ kén đang kéo dở thì có khách, lúc này thấm nước, mọng sẫm. Nguyệt ngồi ngay vào ghế, tay cầm lấy đôi đũa, khuấy khuấy vào những chiếc kén thấm nước, nửa nổi nửa chìm, để tìm ra một đầu mối. Khuấy mãi mới lấy được mối, nhưng không kéo thành sợi được, mà chỉ thành những đoạn tơ ngắn gút xù xì. Mọi cố gắng đều không thành, cô đành vớt mẻ kén ra một chiếc bát múc canh. Mẻ kén hỏng là bởi ngâm trong nước sôi quá lâu. Chờ cho nước sôi bùng lên, cô bốc một nắm kén bỏ vào nồi, rút bớt củi cho lửa cháy lom xom. Nguyệt vừa khuấy đầu đũa vào đã lôi ra được một đầu sợi. Cô ghim đũa giữa đám kén liu riu và tay kia cô kéo một sợi tơ dài tưởng như vô tận. Những sợi tơ xếp chồng lên nhau trên một chiếc sàng thưa nom như đám dây tơ hồng phủ trên dậu cúc tần nơi đầu ngõ. Lúc ở trên nhà, sau khi nghe thái tử nói có việc phải nhờ, Trọng Mẫn ngạc nhiên hỏi lại. Thưa thái tử, chẳng hay thái tử có điều gì cần sai khiến? Không có điều gì quan yếu lắm đâu công tử. Chắc là các cụ trong hương ấp bày cho ta cách trồng dâu chăn tằm. Nay dâu đã tốt, tằm thì đang ở lứa đầu, vài ngày nữa sẽ đến kỳ ăn dỗi, chẳng bấy mà tằm vào kén. Ở chỗ ta không có ai biết ươm tơ cả. Bữa trước ta thấy tiểu muội của công tử ươm tơ thạo lắm, định vào đây thưa với lão bá cùng hai công tử để nhờ nàng dạy cho biết ươm tơ. Nghe xong Trọng Mẫn cả cười, bẩm thái tử, đó là công việc của đám con gái đàn bà, thái tử học làm gì? Khi nào tằm của thái tử chín, thần sẽ sai tiểu muội vào kéo tơ hầu thái tử. Sao công tử lại nói thế? Thái tử hơi nghiêm nét mặt. Phụ vương cho ta đi mở phủ, cốt là để gần dân. Gần dân mà không biết dân làm ăn sinh sống như thế nào, sao thấu hiểu được lòng dân? Cứ lấy việc bọn ta sức vóc như thế này, mấy chục con người khai phá bấy nhiêu lâu mới được 5 mẫu ruộng, cấy trồng vật lộn suốt 3 năm liền. Không thu hoạch được cái gì, có thể nuôi sống nhau lấy một ngày. Bọn ta còn được triều đình chu cấp, cho người dân thì họ sống sao nổi. Nỗi khó nhọc cay đắng của người dân nếu không thấm vào ta, sao ta dám xin phụ vương tha tô thuế cho người nông phu vào những năm bão lụt hoặc sâu bệnh làm cho mất mùa? Công tử à, thái tử hạ thấp giọng vẻ thân tình. Chính vì lẽ đó mà ta muốn biết và muốn học cách làm như thế nào để người nông phu có thể sống được. Vậy công tử có bằng lòng giúp ta không? Trọng Mẫn nghe những lời bộc bạch chân thành và cả việc làm của thái tử. Tới lúc này chàng mới nhận ra chính sách thân dân của vị vua mở nghiệp đương triều. Đúng là trước đây chàng cho việc thái tử Lý Phật Mã về quê chàng mở phủ là việc làm chơi bời vờ vịt của mấy ông hoàng nhằm che mắt thế gian. Không dè đó lại là chính sách lớn mang tính lâu dài, phát khởi từ lòng yêu dân, kính dân và thương dân của một đệ tử Phật. Một lòng một dạ nhập thế để cứu thế của vua Thuận Thiên. Và vì thế từ đáy lòng mình, Trọng Mẫn cảm phục cả đức vua và thái tử. Vì rằng chính sách này được ban ra từ tấm lòng từ mẫn, chứ không phải là sự canh cải đầu lưỡi của lũ ma vương xảo trá. Nghĩ vậy công tử bèn đáp, thái tử với lòng cầu thị, Trọng Mẫn tôi vốn thô lậu nên chậm hiểu, mong thái tử tha tội. Chỉ hiềm nơi nhà ngang chật chội, sợ bất tiện cho thái tử. Không sao không sao, miễn là ta biết kéo tơ. Trọng Mẫn mời thái tử xuống nhà ngang, Minh Nguyệt đang ươm tơ, thấy anh mình dẫn thái tử vào thì hốt hoảng đứng dậy. Nàng rất ngượng vì ăn vận sơ sài mộc mạc quá, lại nơi nhà ngang đang bề bộn. Thái tử như hiểu tất cả, chàng đưa tay ra hiệu cho mọi người việc nào cứ việc ấy. Trọng Mẫn nói ý định học ươm tơ của thái tử, chàng bảo em gái, em ráng giúp cho thái tử những gì mà người cần. Minh Nguyệt không những ngạc nhiên mà còn nghi ngờ việc chàng hoàng tử này đường đột vào nhà nhân lúc cha mẹ nàng vắng mặt. Này lại muốn nàng kèm cặp học cách ươm tơ, chẳng hiểu thâm ý của chàng là gì đây. Nghĩ vậy Minh Nguyệt tự nhủ, nhất định ta phải canh chừng chàng. Nhẹ nhàng Minh Nguyệt nói, tâu nếu thực lòng muốn học ươm tơ chắc không có gì khó khăn lắm đối với người sáng dạ như thái tử. Song trước hết xin thái tử hãy cứ ngồi xem thiếp làm đã, rồi sau đó người sẽ làm được ngay thôi. Được lời như cởi tấm lòng, người nhà đưa ra hai chiếc đòn ngồi, trẻ đôi từ một ống tre bương, thái tử và cả Trọng Mẫn cùng ngồi xem Minh Nguyệt ươm tơ. Thái tử nhìn như dán mắt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Minh Nguyệt, chàng không bỏ sót một cử chỉ nào. Thoạt tiên, nàng cho chiếc muôi dừa có đục lỗ vớt những con nhộng đã kéo hết kén, đổ ra một chiếc giá. Lại đậy vung đồi ươm, khơi to ngọn lửa cho nước sôi cuộn lên. Hạ bớt lửa, nàng lấy tay nhẹ rú một nắm kén bỏ vào nồi, tay kia cầm đôi đũa khuấy một vòng, dìm kén ngụp xuống nước, rồi nàng lấy đầu đũa dấp dứ vào búi kén, kéo ra một sợi tơ mảnh. Tay phải dùng đũa dìm hờ búi kén trong nước sôi liu riu, tay trái cứ kéo mãi sợi tơ cho đến khi trong nồi chỉ còn trơ lại những con nhộng. Mớ tơ đó chuyển ngay sang gian bên cho một người guồng vào quạng. Lóng một cái đã thành con tơ, và người ta móc nó vào một cây xào tre đem hong nắng ngoài sân. Thấy Minh Nguyệt làm thoăn thoắt, đôi đũa trong tay nàng tựa như đôi đũa thần. Nàng khiến nó một cách ngon lành như người ta gắp thức ăn ở trong bát mình vậy. Sau khi để thái tử xem mình kéo xong hai mớ tơ, Minh Nguyệt quay ra hỏi, thưa, bây giờ thái tử thử một chút xem sao. Nàng chìa đôi đũa về phía chàng, đôi má bắt lửa hồng như một trái đào chín. Mấy sợi tóc vương trên vầng trán dịn mồ hôi, non nàng có vẻ đẹp hồn nhiên như một bông hoa tầm xuân nở trước dậu cúc tần. Đón đôi đũa từ tay nàng trao, ngồi trên chiếc ghế còn ấm hơi nàng, tự nhiên chàng trai đang vào tuổi dậy thì thấy lòng mình xốn xang. Thái tử lặp lại công việc hệt Minh Nguyệt vừa làm, cũng tăng lửa, giảm lửa, cũng thả kén vào nồi rồi khuấy đũa. Nhưng oái oăm thay, chàng không lôi ra được một sợi tơ nào, mà chỉ bùng nhùng một búi kén quyện vào nhau như mớ chỉ rối. Cả chục con mắt hồi hộp dõi theo đôi đũa trong tay thái tử. Bỗng một ai đó bật ra tiếng cười, rồi òa vỡ những tiếng cười vui, làm chợt thêm căn nhà nồng hơi lửa và thơm phức mùi tơ ướt, mùi nhộng chín ngầy ngầy. Chính thái tử cũng bật cười, đôi đũa trong tay trở nên luống cuống, chàng khuấy đại một vòng rồi nhấc lên, nó là một mớ bòng bong. chàng chìa đôi đũa về phía Minh Nguyệt, nói như phân bùa. Ta cũng làm y hệt nàng vừa làm, tại sao lại không được? Nàng nói thử ta nghe. Minh Nguyệt đỡ lấy đôi đũa từ tay thái tử. Nàng nói, xin thái tử cứ ngồi đó, xem thiếp làm lại một lần nữa. Nói xong, nàng lấy đũa ghìm búi kén xuống nước, lại dấp dứ và lấy ra một sợi tơ mảnh. Rồi nàng cứ thế kéo dài, dài mãi. Bất chợt, nàng trao đôi đũa vào tay thái tử. Bây giờ điện hạ làm đi, lần này chắc là được. Không hiểu sao cầm đôi đũa trong tay, thái tử trở nên lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Như quên hết tất cả những gì mà chàng nhìn thấy Minh Nguyệt vừa làm. Nòm thái tử lóng ngóng một cách tức cười. Minh Nguyệt bèn nắm chùm lên bàn tay cầm đũa của thái tử, rồi nàng trực tiếp dạy cho chàng cách lấy ra sợi tơ đầu tiên. Lạ thay, thái tử như ngộ ra và sợi tơ nơi tay trái chàng vẫn kéo dài thun thút. Có điều rằng tơ Minh Nguyệt kéo, sợi đều tăm tắp, còn thái tử kéo lại được loại sợi thô có nhiều gút như sợi đũi. Mọi người khen thái tử sáng dạ khéo tay. Và chiều ấy, chàng kéo mải miết cho đến tối mịt thì được hai con tơ. Mồ hôi rịn ra, ướt cả mấy lần áo quần, mặt đỏ gay, nhưng chưa bao giờ thái tử thấy trong lòng mình vui sướng, rảnh rang đến thế. Đúng lúc ấy, Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa, Ngô An Ngữ cùng đoàn tùy tùng đi tìm thái tử cũng vừa tới cổng. Lát sau cả Mai Mạnh Linh cùng song thân chàng cũng vừa về tới trang ấp. Khi mọi người vỡ lẽ về cuộc vi hành của thái tử, đều cho rằng sau này thái tử sẽ trở thành vị vua gần dân nhất, thương dân nhất. Thái tử nhún mình khiêm tốn, lão bá cùng chư vị quá khen, khéo làm Phật Mã tôi tổn thọ mất. Trong khi mọi người đang quây quần trò chuyện, thì bà Mai Trọng Hiệu đã sai gia nhân mổ dê, làm cơm mời khách. Mùa đông tiết trời hanh heo, lạnh giá, cây cối trong vườn ngự, lá đã ngả hết sang màu vàng úa. Vua Thuận Thiên thấy người hơi khó ở, chân tay không đau mà mỏi. Trong các khớp chân khớp tay cứ buồn buồn như có kiến bò, thật là khó chịu. Thái y viện đã cử đến 4-5 ngự y giỏi vào thăm bệnh, kê đơn bốc thuốc nhưng vẫn không trị được. Trong người đã buồn bực khó chịu, lại liên tiếp nhận được biểu của biên quan, biên tướng Nam Thùy tâu về, khiến nhà vua càng thêm bực mình. Rằng nước Chiêm Thành cứ liên tiếp cho quân sang cướp phá, khiến biên dân của ta hãi sợ, không dám ở yên. Nhiều làng dân bỏ đi gần hết, lúa má ruộng đồng, cây trái, bỏ mặc, không người chăm sóc. Người Chiêm Thành không đánh lớn, không ra mặt xâm lăng, nhưng cơn nay đổ lên chỗ này một đô quân, mai mốt lại đổ lên chỗ kia vài đô quân, cướp sạch trơn của nà, trâu bò, cầy kéo của dân. Gặp ai chống cự là họ bắt trói, đem theo xuống thuyền. Khi trở về, họ quăng xuống biển. Kể ra quân thám của họ cũng giỏi, cứ chỗ nào có quân ta mai phục, họ đều biết và tránh được hết. Bởi họ chỉ quấy nhiễu bằng thuyền nhỏ, quân thì núp kín trong thuyền, lẫn vào với những thuyền đánh cá, khiến khó bị phát lộ khi họ chuyển quân. Cũng phải kể đến việc họ rất thông thạo nghề biển và đường biển, từ việc tránh đá ngầm, lạch ngòi cạn nổi, thuyền có thể vào lúc nào theo con nước, dường như họ thông thạo hơn cả người mình đã từng sinh sống trong vùng. Suốt một dải biên thủy, thủy bộ dài hàng trăm dặm, họ vào đất ta xuất quỷ nhập thần như ma, họ quấy phá khiến dân ta không thể nào mà an cư lạc nghiệp được. Xem xét kỹ lưỡng các biểu dâng của biên quan biên tướng, vua Thuận Thiên đã toan ngự giá thân chinh thảo phạt. Triều quan ra sức can ngăn, vua mới tạm nguôi ngoai, chờ cho sức khỏe bình phục. Nhưng đắn đo cân nhắc thế nào, vua lại cho Triệu Khai Thiên Vương, nội thị Lý Nhân Nghĩa, tướng quân Lê Phụng Hiểu, đô tướng Ngô An Ngữ gấp về triều. Nhận chỉ tuyên triệu của vua cha, hoàng thái tử Lý Phật Mã đốc thúc các tướng phải thu xếp lên đường ngay. Hoàng tử chỉ đem theo vệ sĩ Nguyễn Văn Sắn, con Huyền Đề đã định để lại, nhưng nó tìm mọi cách để được theo chủ. Cuối cùng hoàng tử phải cho nó đi cùng. Công việc nông trại, hoàng tử nhờ thầy sư phó Trương Tuấn Minh ở nhà sai bảo mấy đứa hầu coi sóc. Hoàng thái tử vừa về đến kinh, thay đổi y phục xong, lập tức đến vấn an hoàng hậu, vấn an nhũ mẫu, rồi chàng vào thẳng điện Long An để vấn an vua cha. Thấy sắc diện và cả tiếng nói của vua cha khác thường, thái tử lấy làm lo lắng hỏi, con cảm thấy phụ hoàng không được khỏe, chẳng hay người đã cho ngự y thăm bệnh chưa ạ? Đúng là ta có hơi khó chịu, chắc là do tuổi già thôi. Con không được hầu hạ phụ hoàng, thái tử lấy làm buồn. Thôi con, việc đau yếu là chuyện thường như thời tiết khi nắng khi mưa, con không phải lo cho ta. Riêng có việc này, ta muốn trao cho con. Nếu phụ hoàng ủy thác, dù xông vào nước lửa, con cũng không dám từ nan. Vậy thì con chuẩn bị thay ta đi dẹp nạn hải tặc Chiêm Thành. Thưa phụ hoàng, Chiêm Thành lại gây hấn, Ta rất đau lòng chuyện Nam Thủy. Thật ra ta muốn sống hòa hiếu, nhưng người Chăm cứ cho quân sang cướp bóc gây rối, khiến biên dân của ta không được an cư lạc nghiệp. Phụ hoàng đã tin cẩn trao cho con trọng trách, xin phụ hoàng cho con phương lược. Con đánh thẳng vào kinh đô nước họ, bắt vua họ, hay chỉ đánh vào mấy châu quận biên thùy thôi ạ? Vua Thuận Thiên đỡ vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi, với vẻ cân nhắc thận trọng. Ngài nói, gây hấn với nước láng giềng là điều ta không muốn, song Chăm ta coi thường ta quá, dù rằng ta đã có nhời cảnh báo với vua nước họ rằng chớ phạm đến biên dân của ta mà tự chuốc lấy tai họa. Vua Thuận Thiên đặt tay lên vai Hoàng Thái tử Phật Mã. Nhà vua nói chậm rãi, vừa như cha con bộc bạch tâm tình, vừa như giao trọng trách cho con. Nếu như ta không bị đau, hẳn ta phải đạp đổ kinh thành nước họ, bắt vua họ về trị tội. Nhưng thôi, còn nhiều cơ hội, ta chắc rằng họ sẽ còn khiêu khích ta, còn cướp bóc dân ta, còn mưu đồ gặm nhấm giang san của ta. Cho tới khi nào họ bị tiêu diệt hoàn toàn, ta cũng không hiểu vì sao những kẻ giữ trọng trách chăn dân của nước này lại thờ ơ với thân phận người dân nước họ đến thế. Một khi họ đã không muốn cho dân nước láng giềng được sống yên ổn, thử hỏi nước láng giềng có để cho dân họ được sống an cư không? Ấy là chưa kể nước họ yếu hơn nước ta, dân họ ít hơn dân ta. Thái tử chăm chú lắng nghe những lời than phiền mang nỗi bực bội của vua cha đối với người Chiêm. Con à, nhà vua lại nhìn thái tử với vẻ trìu mến và tiếp. Con chưa đủ sức đánh vào kinh thành nước họ, hỏi tội vua họ đâu. Việc ấy chắc sẽ phải xảy ra nếu như Chiêm Thành vẫn mang lòng hiếu chiến. Bây giờ ta chỉ cần con đem binh đánh nát trại bố chính cho ta. Con phải đánh triệt hạ tận sào huyệt chúng nó, nhưng chớ có tàn sát người dân vô tội, chớ có cướp phá đồ ăn thức đựng, cùng là các dụng cụ cây kéo của họ. Lần xuất chinh này, ta muốn tập dượt cho con, để mai đây khi ở ngôi, con biết phương lược điều hành đất nước, biết đối sách với lân bang trong thế cương nhu tùy sức tùy thời. Thái tử nghe vua cha răn dạy, tự thấy lo lắng nhiều hơn về con đường mai hậu. Chàng nhẹ nhàng nói, bẩm phụ vương, chẳng hay con được đem bao nhiêu quân, có những tướng nào trợ giúp, và bao giờ thì con được phép xuất quân? Được, ta đang định nói với con về các điều đó. Trước hết con được mang theo tất cả tỳ tướng của con mà ta đã cho theo con từ mấy năm nay. Con nên nhớ, đó là những danh tướng của triều ta mà cha yêu ái dành cho con. Suy nghĩ giây lâu, nhà vua lại nói, ta sẽ cho Thái Bảo, Đạo Thạc Phụ đi cùng con. Người này tuổi tuy cao, nhưng đầu óc lúc nào cũng thông sáng, mưu lược táo bạo bất ngờ, có tài lừa địch, dụ địch, biết tránh chỗ mạnh và biết đánh vào chỗ địch yếu. Con lần đầu tiên viễn chinh nên ta phải dùng Thái Bảo để mưu việc cùng con. Bởi con chưa quen thạo chiến trận, nhất là đối với kẻ địch mưu mô như ma, ẩn hiện như quỷ, nên con phải biết nghe lời khuyên của các bậc lão thần, của những tướng lĩnh đã quen thông trận mạc. Bẩm phụ vương, con được phụ vương bày xếp cho chu đáo đến từng việc, con quyết không dám phụ lòng. Thế còn việc xuất quân, con chưa nghe phụ vương dạy bảo. Con khỏi lo, để mai ta triệu Thái Bảo cùng các tướng mật bàn. Việc này phải kín nhẹm như bưng, người trong nước không ai được biết thì mới lừa được bọn ngoại gián vẫn lởn vởn ở Thăng Long. Sáng sớm, Thái Bảo Đào Thạc Phụ đã có mặt tại điện Long An. Một lát sau, các tướng Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ, Lý Huyền Sư cùng nội thị Lý Nhân Nghĩa và cả Hoàng Thái tử Lý Phật Mã đã tề tựu đông đủ tại nhà đại bái. Vua Thuận Thiên từ trong hậu điện bước ra, các tướng lạy chào, miễn lễ, miễn lễ. Nhà vua nói, các khanh an tọa, ta bàn việc luôn. Trà nô dâng vừa xong một tuần nước, vua lại sai ban cho mỗi người một chung ngự tửu. Đoạn vua hỏi, vậy chứ các khanh có biết ta triệu các khanh về đây có việc gì không? Nhà vua nhìn khắp lượt rồi dừng mắt ở Thái Bảo Đào Thạc Phụ. Đào Thạc Phụ mỉm cười, tự như ông đã biết hết các việc mà vua sắp bàn. Chậm rãi, Thái Bảo nói, muôn tâu, bệ hạ gọi chúng thần về để ban cho ngự tửu. Thái Bảo ngập ngừng, rồi sau đó, bệ hạ cho chúng thần đi chinh phạt phương Nam ạ. Vua Thuận Thiên cười lớn, khanh quả thật là chi kỷ của ta. Thôi được, ta nói vào việc ngay, Chiêm Thành không để cho dân ta sống yên, vì vậy phải trừng phạt để răn đe. Nhưng đánh thế nào để dân Tràm phải oán vua nước họ, thì việc xuất chinh của ta mới thu được thành tựu cao. Phụ hoàng dạy thế, có nghĩa chúng thần phải đem binh đánh vào lòng người. Hoàng Thái tử Phật Mã hỏi vua cha, đúng vậy. Nhà vua đáp, nếu các khanh chỉ chú trọng tàn sát người và của dân Chiêm Thành, tức là các khanh đã phá kế hiếu hòa của ta và giúp đắc lực cho sách lược hiếu chiến của triều đình Chiêm đạt thành tựu mỹ mãn. Con xin lĩnh ý phụ hoàng. Vậy thời, Vua Thuận Thiên nói, ta cho các khanh xuất 50,000 binh, Thái tử Phật Mã giữ ấn Nam Trinh, giữ quyền thượng tướng. Thái Bảo Đào Thạc Phụ, Phó Đô Nguyên Súy trinh thảo thượng tướng quân, giúp dập mọi việc cho Hoàng Thái tử. Ta cho Lý Nhân Nghĩa, Lý Huyền Sư làm tả hữu cho Phật Mã, Lê Phụng Hiểu làm tướng tiên phong. Ngoài ra, cất nhắc tướng nào vào việc nào, hành binh thế nào, tiến đánh thế nào, tùy các khanh sắp đặt, ta chỉ khuyên các khanh một điều phải nhớ kỹ, không được coi thường địch, không ham đuổi địch vào sâu đất nó mà mắc mưu, chinh phạt xong, mau chóng rút về, không được ở lâu trên đất địch, đến đi đều phải thoát ẩn thoát hiện, kín nhẹm như bưng, nếu không sẽ là đại bại.